Xin chào, các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Đạo Mộ Bút Ký, phần 2, chương 28, không đề. Bàn tử vừa nói xong lại ho khan, văng cả nước bọt ra ngoài. Tôi sốt ruột, dục hắn nói tiếp. Hắn gãi gãi lưng, bảo từ từ đã nào. Chuyện này xảy ra cũng quá bất ngờ, tạm thời tôi không thể nói rõ được. Cậu cứ chờ tôi sắp xếp lại ngôn từ đã. Tôi để sắc mặt hắn trắng bệch, giọng nói vẫn còn chưa trở lại bình thường. Chắc trong khí quản vẫn còn đọng lại nước, mới giúp hắn vỗ vỗ vài cái vào lưng. Hắn bị tôi vỗ mạnh đến nỗi thân thể bắt đầu co giật, nôn ra cả một đống chất lỏng màu trắng dinh dính. Nói, được rồi, mẹ nó, cậu còn vỗ nữa thì vỗ tôi chết mất. Tôi dục, bây giờ đã nói được chưa? Rốt cuộc hai người gặp phải thứ gì? Hắn khịt khịt mũi, mang tất cả những việc bọn họ đã gặp kể ra một lượt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lời kể của bàn tử vì vậy cũng khá là lộn xộn. Tuy nhiên tôi vẫn hiểu sơ sơ chân tướng của sự việc. Thì ra ngay lúc hắn nhìn thấy tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm đúng tranh sứ mới dục vài câu. Có điều tôi đang vô cùng tập trung, hoàn toàn không nghe ra được thứ gì. Bàn tử thấy tôi không phản ứng, cũng không gọi nữa. Cơ bản là vẫn còn đang tiếc mấy thứ trang sức ngọc ngà quý giá kia. Bèn một mình quay lại. Lúc đó, hắn nghĩ tôi xem xong sẽ tự động đuổi theo. Hai cái dĩ thấp chỉ cách nhau 5-6 bước chân, không thể xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự liệu. Nhưng sau đó hắn lại thấy một vật, toàn bộ chú ý đều dồn cả vào đó. Thế là quên luôn cả sự tồn tại của tôi. Cũng không biết cánh cửa đó biến mất từ khi nào. Bàn tử quay lại chỗ đặt quan tài, hai người cùng nhau múc nước ra. Khối thi thể kia cũng nhanh chóng nổi lên. Hắn nhìn kỹ, không khỏi bàng hoàng. Thì ra thứ hắn vẫn tưởng là bú thịt trên đầu lại là những bầu ngực to mọng của phụ nữ rủ xuống trên thân thể dị dạng. Bàn tử lúc đó rất choáng. Hắn cũng không ngờ đây lại là một nữ thi. Có điều theo lý mà nói, có 12 cánh tay thì có phải là có 12 bầu ngực mới đúng. Tại sao phía trước mới chỉ có 5? Chẳng lẽ trên lưng vẫn còn? Bọn họ suy nghĩ một lúc, quyết định mang thi thể ra khỏi quan tài. Đầu tiên bàn tử thử dùng móc câu để mang thi thể lên. Nhưng thi thể này đã mềm nhũn từ lâu, từ trên xuống dưới trắng miệng, gần như là sáp hóa, không thể chọc vào bất cứ chỗ nào được. Mang găng tay rồi thì tự mình lôi lên lại càng không ổn. Cảm giác cứ như là nắm cục xà phòng, vừa đụng tới đã chạm phải một lớp mỡ người, tởm muốn chết. Cuối cùng, Muộn Du Bình cũng nghĩ ra được một cách. Hai người bọn họ cởi áo ra, một người chùm đầu, một người chùm chân, dùng súng làm đòn gánh mới mang ra được nữ thi ra khỏi quan tài. Dưới ánh sáng đèn lóa, thi thể nhanh chóng khô lại rồi hóa đen. Cả hai nghiên cứu kỹ lưỡng, ngoài việc phát hiện một vài bầu ngực đã bị cắt đi, để lại mấy vết sẹo lớn bằng miệng bát hai bên sườn. Còn lại thì thân thể này đã hóa ra không còn. Còn biết được thân thể người này hóa ra không bị dị dạng, mà là do bị phát phì, mỡ thừa trên người đắp lại thành đống cao như núi. Lúc đó, cả hai không hiểu tại sao bụng của nữ nhi này lại lớn đến như vậy. Chỉ nghĩ cô ta phát phì, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô ta đã chết trong thời gian mang thai, trong bụng vẫn còn mang thai nhi. Sau khi thi thể được nâng ra, bên dưới xuất hiện một tấm bia đá. Muộn Du Bình nói đó là ác quan thạch. Dù cho sau này kết cấu kính khí trong mộ bị phá hỏng, quan tài cũng sẽ không nổi lên. Ác quan thạch kia xù xì thô ráp, bên trên khắc đầy những hàng chữ lớn. Bàn tử sau vài lần xem đi xem lại vẫn không hiểu được, sực nhớ tới tôi thì lúc này đã 20. Cả hai mới phát hiện ra cánh cửa đã biến đâu mất. Bàn tử lập tức phát hoảng, đoán chắc rằng chẳng phải quan tâm gì đâu, chẳng qua là lo mình không được. Đoán chắc chẳng phải là quan tâm tôi gì đâu, mà lo mình không ra được mà thôi. Muộn Du Bình trấn an hắn, nói cánh cửa này cứ cách một khoảng thời gian sẽ tự động xuất hiện, có cuốn lên thì cũng không được gì. Chuyện quan trọng lúc này là làm cho xong cái việc trước mắt đã. Bàn tử thấy hắn bình tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn. Hai người muốn mang nốt tấm bia đá bên trên quan tài ra, chẳng ngờ nó quá nặng. Hơn nữa bốn phía còn rót thêm nhựa thông, khiến cho tấm bia đá này dính chặt vào đáy quan tài. Bàn tử thấy sự tình không được thuận lợi, dùng lực gõ vào phiến đá, chợt phát hiện bên dưới trống rỗng. Bọn họ châm ống nén lửa rồi thả vào bên trong cho nhựa thông chảy ra, sau đó ra sức lật phiến đá lên. Bên dưới lộ ra một cái động lớn. Con người bàn tử tuy có phần thô kệch, nhưng kinh nghiệm của hắn phải nói là phong phú vô cùng. Nhưng chứng kiến cảnh này, hắn cũng phải kinh sợ. Hắn cũng phải kinh ngạc đến mức không khép miệng lại nổi. Động này không phải là do con người thiết kế mộ cổ. Động này không phải là do con người thiết kế mộ. Động này không phải là do người thiết kế mộ cố ý tạo ra, mà là một đạo động. Nếu đây thực sự là một phát hiện mang tính đột phá, không nói đến những phương diện khác, chỉ tính riêng kỹ thuật định vị thì đạo động này có thể coi là thiên hạ vô song, đào một phát trúng ngay đáy quan tài. Nếu không nhờ khối ác quan thạch chắn lại, có lẽ thi thể kia đã sớm bị kéo vào trong động. Khó hiểu hơn nữa là mộ này vốn đặt ở dưới đáy biển, đạo động kia rốt cuộc được đào như thế nào? Thêm vào đó, nếu mộ thất này có kết cấu trên dưới kiểu hang máy thì phía dưới quan tài hẳn là phải có một mộ thất khác mới đúng. Sao lại có đủ không gian cho một động sâu đến thế? Bàn tử khẳng định ngay, chúng tôi đã có thể hiểu sai về kết cấu của ngôi mộ này. Mọi việc lại rơi vào sương mù, hai người đều trầm mặc. Bàn tử hiểu rõ, vì cái đạo động kia mà kết cấu giữ khí tàn thi trong ngôi mộ này đã bị xáo trộn. Tuy thi thể đã hóa xác, không thể xảy ra thi biến, nhưng địa thế nơi này đã không còn. Đương nhiên phong thủy của cả ngôi mộ sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại, tuy không rõ chiều hướng biến đổi là như thế nào, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng linh huyệt sẽ bị chuyển thành bại huyệt. Bàn tử đối với thuật phong thủy không có nhiều hiểu biết, nhưng dù gì cũng là người thuộc bắc phái. Hắn biết chắc sự thay đổi này không hay chút nào. Có điều, hắn không phải là chuyên gia thuộc lĩnh vực này. Đụng việc gì cần lý giải cặn kẽ một chút thì kiến thức lại không đủ. Hắn cho rằng những chữ khắc trên bia đá này có thể là mấu chốt. Định chép lại thì nghe một du bình đang ngồi bên nữ thi kia kêu lên: "Nguy rồi!" Hắn vừa quay đầu đã thấy tay trái của một du bình bị một bàn tay bé nhỏ đầy lông trắng vươn ra từ bên trong nữ thi túm chặt lấy. Bàn tử không ngờ bên trong nữ thi kia vẫn còn một thai nhi chết yểu. Lúc đầu rất hoảng sợ, nhưng hắn vốn là kẻ nhanh nhạy, sau khi lấy lại tinh thần liền giương súng bắn một phát vào bụng nữ thi. Hình như đã chạm phải một tử huyệt, mụn du bình lập tức nhảy ra được. Bàn tử còn muốn bắn nữa, mụn du bình kêu to: "Không bắn chết được đâu, đi mau!" Nói rồi kéo hắn chui vào động phía dưới quan tài. Bàn tử thấy dưới đáy quan tài vẫn còn chảy xuống thứ nước ghê tởm kia, không tài nào nhấc chân vào bước cho nổi. Có điều khi hắn quay lại nhìn, chợt thấy trên bụng nữ thi lộ ra một khuôn mặt đang liều mạng dãy giụa muốn chui ra. Lớp da nơi bụng nữ thi đã gần như là biến thành trong suốt, ngũ quan trên mặt kia đều thấy rõ. Hắn lạnh cả sống lưng, tự nhủ quân tử không ăn cũng chết đói, đành nghiến răng mà chui vào. Đạo động này đào gạch mà thành, kết cấu vô cùng xảo diệu. Mỗi viên gạch chỉ cần đập vỡ một nửa, như vậy hiển nhiên có thể tạo ra được mái vòm bằng gạch trên đỉnh đạo động. Những thứ bên trên cũng không thể đè xuống được. Loại kỹ thuật này tốn rất nhiều thời gian, hoàn toàn không thể làm xong trong ngày một ngày hai. Mụn du bình đã đi trước, bàn tử liều mạng đuổi theo. Không rõ đạo động này là dẫn đến đâu. Đi được một lúc nữa thì phát hiện động này có chiều hướng đi xuống. Phía dưới có nước, nhưng đoạn ngập nước hình như cũng không dài lắm. Hắn thấy có ánh đèn lấp loáng, nghĩ là tôi, liền lặn ngay xuống dưới. Mới bơi được một đoạn thì phía trước quả nhiên rộng ra thành một cái ao lớn. Lúc đó, phổi hai người đều đã cạn khí, mới liều mạng ngoi lên. Vừa mới ra khỏi nước đã thấy tôi cầm súng chỉ về phía bọn họ. Tôi nghe được đến đó, cười nhạo: "Thì ra anh cũng chỉ thấy được có một bàn tay thôi." Bàn tử nói: "Bạn tử tôi thật ra không sợ cái vật đó, nhưng tiểu ca lợi hại như thế thấy nó cũng phải chạy. Cậu nói tôi có thể làm gì? Mà giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó lại phải chạy. Này tiểu ca, thứ đó rốt cuộc là thứ gì? Thật sự lợi hại đến như thế sao? Tôi thấy dùng lao đâm vài cái là có thể giải quyết còn gì." Mụn du bình sờ cổ tay mình, nói: "Đó là một loại hạng bạc lông trắng, muốn giết phải chém đầu. Nhưng làm như vậy thì một lượng lớn hơi độc từ thi thể nó sẽ bốc ra, với không gian đóng kín sẽ rất là bất lợi. Tôi nghe thế liền giật mình. Hạn bạc vừa nói đến trong tương truyền có thể gây ra nạn hạn hán. Nghe nói cương thi chết khô, sau một thời gian vùi trong đất, giữ xác có thể biến thành hạn bạc. Trong kinh thi có nói, hạn bạc vi ngược, như đàm như phần. Mở ngoặc, hạn bạc gây họa, như thiêu như đốt. Đóng ngoặc. Tóm lại, không kết chuyện kể về nó, ai ngờ nó lại có hình dáng như thế này. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng. Từ khi tôi bước vào ngôi mộ này đã chuẩn bị tinh thần và đối phó với đủ thứ chuyện kỳ quái. Chỉ là đạo động kia, xem ra không phải chỉ để tìm tàn bảo, mà là để thông tới cái ao này. Khả năng ấy không phải là không có. Tôi đoán một trong số những đạo động dưới đáy ao này chính là lối ra. Có lẽ người làm ra đạo động này lúc đó không thể xác định được vị trí chính xác, mới đào ra đạo động về nhiều hướng. Đây có thể là một trong số đó. Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi bọn họ có thấy ngã rẽ nào không. Bàn tử lắc đầu bảo không, đạo động không dài, hoàn toàn là một đường thẳng. Tôi nghe xong cũng không thất vọng, bởi lẽ với động bằng gạch thì chuyện giấu đi một cánh cửa là rất dễ dàng. Đạo động này nếu không phá vỡ kết cấu kính khí của mộ, thì lối vào chắc chắn cũng nằm trong mộ mà thôi. Có tìm được cũng vô ích. Tôi đoán khi kẻ đó lần theo đài phun nước vào căn phòng phụ, thì cánh cửa vẫn chưa xuất hiện, hẳn không còn cách nào khác mới phải đào cái động ấy. Có điều kẻ này cũng thật là xui xẻo, đào đến phòng phụ thì gặp ngay ác quan thạch, đào đến xứng thất thì gặp ngay cái ao này. Không biết hắn đã đào đến mộ chính chưa nữa. Nghĩ một hồi, bàn tử bỗng nói, hai người nói xem, hạng bạc có biết bơi không? Tôi sửng sốt không hiểu hắn có ý gì. Hắn bèn chỉ vào mặt nước. Tôi nhìn theo, chỉ thấy ở giữa hồ có vô số bọt khí đang sùng sục nổi lên. Sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. một mai.